Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, ta không thể rời đi nơi này, trừ bỏ, có người mau chết thời điểm. 3. Lê Ca ở phía trước đi tới, lỗ tai khẽ nhúc nhích, hỏi Phì Thu, nàng theo kịp sao? Theo kịp, Phì Thu ngữ khí nhẹ nhàng, tiểu tỷ tỷ rất tuấn tú đâu, nàng gần nhất liền giết nữ hài. Nếu có thể sống đến cuối cùng nói, nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Chật, Lê Ca mày khó chịu mà ninh lên. Đi mà gà, người như thế nào cũng chưa khen quá ta. Tô Trường Thanh gần nhất liền khen nàng. Vì cái gì không khen quá ta? Có phải hay không ta gà? Phì Thu, ngoặc kép, ngươi đương nhiên rất tuyệt lạp. Hừ, Âu Hoàng còn cần ta khen sao? Còn cần sao? Lê Ca nghe ra nó trong giọng nói có lệ. Mày một chọn, ngươi nếu khen ta, ta cũng muốn khen khen ngươi, Phì Thu vui vẻ. Hai cánh vui vẻ mà phát lăng lên, gà. Ngươi quá mỹ, Phì Thu phanh quăng ngã hồi trong óc. Toàn bộ điểu lộ ra tràn đầy khó chịu, ngươi cho rằng ta không lên mạng ta liền không biết đây là có. Ý tứ gì sao? Lê Ca nghẹn cười, trấn an nó, không có không có. Ta chỉ là nói, ngươi khích lệ bộ dáng, thực thái, Phì Thu, ngoặc kép, là ta Phì Thu để không động đao, vẫn là ngươi Lê Ca phiêu, mắt thấy nó lại phải bị khí chín, Lê Ca lúc này mới thu cười, đứng đắn một chút, ngươi là một hệ thống, là cái vô tình sát thủ, hệ Phì Thu thống, ngoặc kép, ta nhưng trí năng hảo sao, hai người trêu ghẹo chi gian. Bất chi bất giác liền tới rồi lúc trước thấy nữ hài địa phương, dưới tàng cây. Nữ hài tiếp tục khóc lóc, cho dù trước mặt không có người, nàng vẫn như cũ ở khóc, phảng phất là một cái chế định tốt trình tự. Chỉ là Lê Ca ngẫu nhiên sẽ lo lắng, trong thân thể này nước mắt có đủ hay không, uy. Tiểu nữ hài, Lê Ca cách vài bước đứng yên, rũ mắt nhìn nữ hài, nàng trên người liền huyết cũng chưa. Trên người càng không có chút nào bị bẻ gãy dấu vết. Nghe được thanh âm, nàng ngẩn ra một chút, quay đầu, đôi tay chống hốc mắt, thấp thấp khóc khóc lóc nhìn về phía Lê Ca, chờ nhìn đến người. Nàng xoát buông tay, lập tức đi xả hai bên sừng dê biện, Lê Ca. Ngoặc kép, đầu lại lần nữa hướng tới hai bên tách ra, hàm răng nhanh chóng trường ra tới, nữ hài vọt mạnh hạ Lê Ca. Bị nàng một đao chém chết ngay sau đó, thi thể khâu ở bên nhau, nữ hài khôi phục phía trước bộ dáng, đang muốn khóc, nhìn thấy Lê Ca, nàng đôi tay xả hướng sừng dê biện, lại bị Lê Ca chém chết qua lại vài lần sau. Nữ hài không cam lòng thất bại mà lại lần nữa xả hướng sừng dê biện. Lê Ca thủ đoạn chợt lóe, đao xoa nàng mơ u bàn tay đâm đến nơi xa mặt đất, nàng đột nhiên một dọa. Khuôn mặt nhỏ xiếp đất trống nhìn về phía Lê Ca, sau một lúc lâu. Nàng hoa đến khóc lớn. Ngươi là người xấu, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Ta không có giết ngươi, Lê Ca đứng đắn nói. Ngươi vốn dĩ liền đã chết, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Ngươi trước hảo sao, tiểu nữ hài một sạc, sắc mặt có chút mất tự nhiên mà đỏ. Kia, vậy ngươi cũng không thể lão giết ta à? Mỗi lần đều chém nàng đầu, còn nháy mắt hạ gục, nàng không cần mặt mũi sao? Có thể a, ngươi đừng lại bẻ ngươi đầu, Lê Ca lui một bước. Ta về sau đều không nghĩ lại nhìn thấy song đuôi ngựa, quá kích thích. Ta đều bị dọa ra bóng ma, Phì Thu. Ngoặc kép, ngươi nói lời này là nghiêm túc. Đương nhiên, Lê Ca mặt không đổi sắc, ta thực nhu nhược, Phì Thu. Ngoặc kép, ta không bẻ, nữ hài buông ra tay, vốn định cúi đầu, dừng một chút, lại cảm thấy tư thế này không đúng, nàng dựa vào cái gì cúi đầu à? Nàng cọ đứng lên, chỉ vào Lê Ca hỏi, ngươi lại đây muốn làm gì? Nên sẽ không cũng chỉ là lại đây chém ta giảm sức ép đi. Lê Ca ánh mắt bình tĩnh, không phải, bất quá đề nghị không tồi kia, vậy ngươi tới làm cái gì? Ta nói ta tới giúp ngươi. Ngươi tin sao? Nữ hài sửng sốt hai giây. Sau đó quyết đoán kéo hướng bím tóc. Giúp ta, vui đùa cái gì vậy đâu? Ngươi giúp ta chính là lại đây chém ta sao? là, Lê Ca theo bản năng mà buột miệng thốt ra, nói vừa xong mới phát hiện không đúng, vội vàng sửa miệng, không phải, nữ hài ngực phảng phất bị người hung hăng mà buồn một quyền. Tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, ngươi, vậy ngươi nói ngươi muốn giúp ta cái gì, tìm ra chân tướng, Lê Ca hồi tưởng vừa mới thế giới phát ra nhiệm vụ. Ngươi chân tướng, nữ hài sắc mặt vui vẻ. Thật vậy chăng? Lê Ca gật đầu, đúng vậy, ta mới không tin. Nữ hài sắc mặt nhanh chóng liễm hồi, đột nhiên hướng hai sườn kéo xuống bím tóc mà ở nàng kéo xuống một khắc trước. Lê Ca đột nhiên vừa nhấc chân trực tiếp dẫm lên tay nàng áp đến trên mặt đất. Thân thể hơi hơi trước khuynh, trên người sắc bén khí thế đột nhiên bộc phát ra tới, đừng kéo, lão kéo tới kéo đi. Không gặp ngươi kiểu tóc đều rối loạn sao? Nữ hài mãnh đến trợn to hai mắt, cả người máu ở nháy mắt đông lại, đại não chỗ trống một mảnh, cái gì đều nhớ không nổi. Lê Ca trên người áp khí bức cho nàng không thở nổi. Chỉ có thể thuận theo gật đầu ta đã biết, Lê Ca lúc này mới buông ra nàng, thối lui đến một bên, khụ khụ. Nữ hài từ trên mặt đất bò dậy. Hậu chi hậu giác cảm giác được một cổ lạnh lẽo, quá lạnh, nàng lạnh run mà ôm lấy chính mình. Liền nửa điểm cũng không dám cãi lời. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Ta đều đáp ứng, Lê Ca. Ngoặc kép, thật ngoan, kia hảo, ngươi nói trước nói đi. Ngươi chết như thế nào? Nữ hài, ngoặc kép, không nhớ rõ, Lê Ca. Vậy ngươi nói, ngươi là ai? Nữ hài, ngoặc kép. Không nhớ rõ, Lê Ca khóe môi trừ trừ. Vậy ngươi nhớ rõ cái gì? Nữ hài, ngoặc kép, không nhớ, nàng ánh mắt quét đến Lê Ca sắp phát tác gương mặt tươi cười. Sau lưng đao ong rung động, phía sau lưng chợt lạnh, vội vàng đền bù, ta nhớ rõ. Lê Ca hơi chọn cà mơ siêu, ở chỗ này ngồi. Người xấu, ăn luôn, người tốt, thả chạy, Lê Ca con người khẽ nhúc nhích. Chỉ hướng thôn, nơi đó mặt chính là người tốt hay là người xấu. Nữ hài theo xem qua đi, sắc mặt nhất thời một ngưng, cũng không biết nơi nào tới lửa giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, người xấu, tất cả đều là người xấu. Nói xong, lại đột nhiên ôm lấy đầu. Lê Ca còn tưởng rằng nàng lại muốn bái đầu óc, nhanh chóng lui về phía sau một bước, lại phát hiện nữ hài khuôn mặt nhỏ nhíu chặt lên. Như là bị cái gì cực đại thống khổ, liền thanh âm đều phát không ra, đầu tiên là ôm lấy đầu, lại là cuộn tròn khởi thân thể, đến mặt sau cứng đờ như cục đá, liền động cũng không dám động, Lê Ca hơi hơi chần chờ. Nàng đây là làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ, là nghe được thôn mới xuất hiện bệnh trạng, hẳn là trong thôn người đối nàng làm cái gì, vừa nghe đến thôn dân liền che đầu. Chẳng lẽ? Phì Thu sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nàng cái gì đều không nhớ rõ, rất có thể cũng cùng đầu có quan hệ, ấn chứ giải suy đoán đến bối cảnh. Xác thật là như thế này, Lê Ca hô khẩu khí. Ngươi có thể rời đi nơi này sao? Nữ hài lực chú ý bị rời đi khai, trên đầu đau cũng biến mất không ít, nàng mày nhíu nhíu. Lại chậm rãi buông ra, lắc đầu, không. Không được, bất quá có đôi khi có thể, khi nào. Có người mau chết thời điểm mơ siêu, Tô Trường Thanh hô hấp dùng mình, nàng nhìn về phía Lê Ca. Lại thấy Lê Ca không có gì phản ứng, như là đã sớm biết dường như, nơi này quá kỳ quái, Tô Trường Thanh nheo lại con ngươi. Lúc này, nàng nghe được tiếng gió thổi qua tới, nàng chỗ ẩn núp là một mảnh bụi cỏ. Muốn gió thổi tới, tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Đang định rời về phía hắn chỗ khi, hết chương.